Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phù văn cơ sở tinh thông. Ký ức cảnh tượng trọng hiện, Hà Phương trong đầu xuất hiện một cái hình tượng bên trong hiện ra một cái phòng, đang là Hà Phương trong nhà. Trong phòng, một cái thân mặc nhạt màu quần vải cô gái trẻ, trong lồng ngực ôm một đứa con nít, ngồi ở trong phòng trước bàn đọc sách. Lật nhìn bàn đọc sách trên một bản sách thật dày sách. Phù văn cơ sở. Này cái cô gái trẻ lật xem quyển sách này. Chính là phù văn cơ sở. Chuyện này. Đây là ta chỉ nhớ trước kia. Trẻ sơ sinh này chính là ta. Này cái cô gái trẻ. Chính là mẹ ta. Trẻ con thời điểm ký ức. Đều bị nguyện vọng thiên thư lật đi ra. Liền trẻ con thời điểm ký ức đều có thể lại hiện ra. Ta phải nói. Nguyện vọng thiên thư quả nhiên mạnh mẽ sao? Ồ, không đúng. Đây không phải là ta. Này là của người khác ký ức. Ta là chuyển kiếp tới. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Này vẻn vẹn chỉ là bộ thân thể này trẻ con thời điểm ký ức mà thôi. Nhắc nhở, đây là thiên thư chi chủ thức tỉnh chân linh trí nhớ lúc trước. Nguyện vọng thiên thư đột nhiên lại cho ra một tiếng nhắc nhở. Hà. Thức tỉnh chân linh trí nhớ lúc trước. Có ý gì? Hà Phương sững sờ. Đột nhiên cảm thấy ở trong này tựa hồ có vấn đề. Thức tỉnh chân linh trí nhớ lúc trước. Ở kim cương thế giới dung hợp tiền thân trí nhớ thời điểm. Câu nói này nguyện vọng thiên thư đã nói một lần. Khi đó, Hà Phương cũng không hề để ý. Hiện tại lại nghe được câu này. Hơn nữa còn là nguyện vọng thiên thư đặc biệt nêu lên. Vậy thì để Hà Phương không thể coi thường. Thức tỉnh chân linh trước. Nguyện vọng thiên thư. Người nói thức tỉnh chân linh. Chính là ta từ duy tu phân xưởng lúc tỉnh lại. Nói cách khác. Kỳ thực. Ta sớm liền xuyên Việt tới. Đầu thai chuyển thế. Bộ thân thể này vốn là của chính ta. Hà Phương trong lòng giật mình. Vội vàng hướng nguyện vọng thiên thư hỏi dò. Thiên thư chi chủ phán đoán hoàn toàn chính xác. Nguyện vọng thiên thư cho ra câu trả lời khẳng định. Lại, là như vậy. Ta không phải hồn xuyên đoạt xác. Mà là đầu thai chuyển thế. Cô gái này chính là ta đời này mẫu thân. Ta đã ở cái thế giới này sinh sống 16 năm. Hà Phương thở một hơi thật dài. Thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Quên đi, chuyển thế đầu thai cũng tốt. Hồn xuyên đoạt xác cũng tốt. Ta chính là ta. Cũng không cần để ý nhiều như vậy. Vẩy vẩy đầu, Hà Phương đem sự chú ý đặt ở đầu óc bên trong hiện ra trong hình. Nếu từ ký ức bên trong tìm ra phù văn cơ sở học thưởng thức, đang dễ giải quyết ta hiện tại gặp phải vấn đề. Ý nghĩ rơi xuống, phù văn cơ sở, sách trên. Trang sách soạt soạt soạt liên tục chuyển động, chỉ là trong nháy mắt. Này bản thật dày, phù văn cơ sở, sách bên trong hết thảy tất cả. Tất cả đều in vào Hà Phương trong đầu. Đây không phải là ký ức đưa vào. Cũng không phải tri thức tăng thêm. Tất cả những thứ này vốn là Hà Phương ký ức. Chỉ là hắn quên mà thôi. Ký ức cảnh tượng trọng hiện. Đem lãng quên ký ức một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Phù văn kiến thức căn bản trong nháy mắt đã bị Hà Phương nhớ kỹ. Phần này ký ức chính là trẻ con thời điểm ta. Nằm ở mẫu thân trong lồng ngực. Nhìn thấy mẫu thân đọc sách tình cảnh. Mẫu thân nhìn qua một lần sách, trẻ con cũng theo nhìn qua một lần sách, tuy rằng xem không rõ, thế nhưng thời trẻ con Hà Phương, xác thực theo mẫu thân xem qua phù văn cơ sở. Phần này ký ức nhưng vẫn đều ở, chỉ là Hà Phương hoàn toàn không nhớ rõ. Đương nhiên, người bình thường không có khả năng nhớ, phù văn cơ sở, coi như là cơ sở, cũng không là người bình thường có thể thấy. Ở Hà Phương ký ức bên trong, cha mẹ hắn chỉ là Kỳ Sơn quận Thiên Thủy huyền lỵ ở dưới phổ thông nông dân. Ở Hà Phương 10 tuổi năm ấy, Kỳ Sơn quận xảy ra đồng thời ma tai. Một hồi ma hóa ôn dịch tập kích Kỳ Sơn. Hà Phương cha mẹ của ở ma tai bên trong song song tạ thế. Sau đó, còn tấm bé Hà Phương liền vẫn theo cô một nhà đồng thời sinh hoạt. Mẹ của ta lại hiểu được phù văn học thức. Này cũng không giống như là phổ thông nông phụ. Nhìn trước mắt hình tượng, Nhìn thấy trong hình cái kia ôm đứa bé sơ sinh cô gái trẻ, Hà Phương luôn cảm thấy ở trong này không đơn giản như vậy. Ánh mắt đang vẽ mặt bên trong không ngừng mà tìm tòi. Muốn phải tìm ra đại biểu cha mẹ thân phận manh mối. Gian phòng hết sức phổ thông. Bên trong trang trí cũng hết sức phổ thông. Mẫu thân mặc càng thêm phổ thông. Hoàn toàn chính là một cái thông thường nông gia phụ nữ. Nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Thế nhưng, có thể xem phù văn cơ sở. Đây chính là lớn nhất không phổ thông. Ồ, đây là... chấm ngoặc kép, Hà Phương đột nhiên ở trong hình thấy được một chỗ dị thường. Hình tượng bên trong, mẫu thân bên hông mang theo một khối dài một tấc màu trắng ngọc bội. Tuy rằng bị đai lưng che phủ, nhưng vẫn cứ hiện ra một đoạn nhỏ. Nguyện vọng thiên thư, siêu tầm trí nhớ của ta bên trong liên quan với khối ngọc bội này ký ức. Cho nguyện vọng thiên thư, hạ lệnh phía sau, trước mắt hình tượng hơi chao đảo một cái. Màu trắng ngọc bội trong nháy mắt bay ra, hiện ra hiện ở Hà Phương trước mắt, tự, ngọc, giao, trên ngọc bội khắc rõ ba cái chữ viết xa xưa. Hà Phương cẩn thận phân biệt, rốt cục đọc lên ba chữ này, tự ngọc giao, này là một cái tên, mẫu thân tên, đúng rồi, năm đó phụ thân một mực kêu mẫu thân ngọc nương, tự ngọc giao khẳng định liền là mẫu thân tên, nhưng là, tự, cái họ này chưa từng nghe nói. Hà Phương chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Một cái chưa từng nghe nói dòng họ. Hơn nữa mẫu thân còn có thể xem phù văn cơ sở. Đây hoàn toàn chứng minh. Hà Phương cha mẹ của. Chỉ ít mẫu thân của Hà Phương. Chịu không là người bình thường. Xem ra. Ở trong này còn có chút bí ẩn đây. Hà Phương thở thật dài một cái. Phất tay đóng cửa ký ức cảnh tượng. Bây giờ không phải là truy cứu việc này thời điểm, tạm gác lại sau này hãy nói đi. Ký ức trọng hiện phía sau, phù văn kiến thức căn bản đã một lần nữa nhớ ra rồi. Thế nhưng, ta vẫn cứ không hiểu. Đứa bé sơ sinh ký ức, cũng vẻn vẹn chỉ là từng thấy mà thôi. Hoàn toàn không thể nói là có cỡ nào hiểu rõ. Bất quá, chỉ cần có những ký ức này, như vậy là đủ rồi. Nguyện vọng thiên thư. Mở ra đài điều khiển, thăng cấp phù văn cơ sở học thưởng thức, đã tồn tại đồ vật, chỉ cần không phải bịa đặt, cũng không cần liên quan đến thế giới pháp tác, thăng cấp cũng chỉ là đơn giản thao tác, thăng cấp phù văn cơ sở học thưởng thức, tiêu hao cầu nguyện lực lượng 100 điểm, trong đầu khẽ run lên, phù văn kiến thức căn bản hàm nghĩa cùng cơ bản ứng dụng, trong nháy mắt hòa vào Hà Phương đầu óc, thăng cấp hoàn thành. Trước mặt phù văn cơ sở học thưởng thức, nhập môn, từ đơn thuần nhớ phù văn cơ sở học thưởng thức, đã biến thành bước đầu lý giải, đã coi như là nhập môn. Thế nhưng, chỉ là cấp độ nhập môn tri thức, tự nhiên là không đủ. Vậy thì, tiếp tục thăng cấp, vào cửa thăng cấp nắm giữ, tiêu hao 1.000 điểm, nắm giữ thăng cấp tinh thông. Tiêu hao 10.000 điểm, tinh thông thăng cấp, phù văn học thức không đủ. Vô pháp tiếp tục tăng lên. Được rồi, phù văn cơ sở học thưởng thức, cao nhất chỉ có thể thăng cấp đến tinh thông. Phù văn cơ sở tinh thông, cái này đã rất đáng sợ. Hà Phương trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, cái kia kiêu ngạo ác miệng Lâm Hy, coi như nàng là Ung Châu Đại học phù văn ứng dụng chuyên nghiệp sinh viên đại học. Phù văn cơ sở học thưởng thức cũng khẳng định không đạt tới tinh thông cấp bậc. Lấy Hà Phương bay. Giờ phù văn học thức, sửa tốt di sơn lực sĩ phù văn hạt nhân liền không kỳ quái. Không sợ xuyên giúp cho tới cao cấp hơn phù văn học thức sao? Hà Phương cảm thấy, cái kia phù sư là cái rất tốt mục tiêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.